Bảo bối, lão Ngưu muốn ăn cỏ non. Chương 54, một cậu y lớp yêu. Góc truyện audio.com. Ba ba từ chạy cá đi tới cửa phòng Mộ Dung Lăng Phong, thấy cửa không đóng liền thò đầu ngó vào. Hiện tại gọi tiếng ba ba này cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên. Là Tiểu Á sao? Mau vào đây. Mộ Dung Lăng Phong ngồi ở sofa xem văn kiện. Vừa thấy Từ Trạch Á liền bỏ văn kiện trong tay xuống. Kéo Từ Trạch Á ngồi xuống sofa. Ba ba, con không quấy dây ba ba chứ? Từ Trạch Á áy náy hỏi. Đứa nhỏ ngốc, nói cái gì nào? Mộ Dung Lăng Phong yêu thương kéo tay Từ Trạch Á cưng chiều nói, hiện giờ Tiểu Á nguyện ý ở lại đây. Khỏi phải nói anh cao hứng như thế nào? Ba ba, cái kia, con hỏi ba ba một chút. Chú Hải chú ấy thích cái gì vậy? Bởi vì bàn tay lớn dịu dàng của Mộ Dung Lăng Phong. Từ Trạch Á tạm thời bỏ xuống được cảm giác không được tự nhiên. Con hỏi cái này làm gì? Tay kia Mộ Dung Lăng Phong nhẹ nhàng thay Từ Trạch Á vuốt vuốt sợi tóc loạn. Cái kia, là học trưởng nhờ con hỏi, kỳ thật cậu rất hâm mộ học trưởng. Có thể cùng chú Hải lưỡng tình tương duyệt, mà cậu thì, chỉ có thể đem đoạn tình cảm này chôn giấu ở trong lòng. Thật cẩn thận để không bị phát hiện. À, cái này rất đơn giản. Chỉ ba chữ. Mộ Dung Lăng Phong thần thần bí bí nói. Ba chữ, Từ Trạch Á không rõ nên nhìn Mộ Dung Lăng Phong. Ba chữ, thật sự là đơn giản như vậy sao? Chính là y lớp yêu nhìn Từ Trạch Á. Thanh âm Mộ Dung Lăng Phong khàn khàn mà có tự tính nói. Từ Trạch Á đỏ mặt vội vàng cúi đầu. Cậu biết ba ba không phải là nói với cậu. Nhưng cậu chung quy cảm giác thấy ba chữ này xuyên thẳng vào trong lòng của cậu. Tim thình thịch nhảy dựng lên, còn mặt thì đỏ tới tận mang tai. Cái kia ba ba, thật sự là như vậy sao? Cậu không thể không thừa nhận đây là lời nói dễ nghe nhất. Nhưng có phải trực tiếp quá rồi không? Có điểm làm người ta thẹn thùng. Yên tâm đi, khẳng định là vậy, nếu có người nói với ba ba cũng sẽ thích. Đương nhiên điều kiện trước hết là ba ba cũng thích người kia. Nhìn Từ Trạch Á, Mộ Dung Lăng Phong nghiêm túc nói. Thích người kia, đúng vậy, không thích không yêu người nói những lời này khẳng định chỉ làm bối rối hơn mà thôi. Giống như cậu cũng không có khả năng nói với ba ba câu này. Cho dù nói ra chỉ sợ cũng sẽ làm ba ba bối rối mà thôi. Nói không chừng sẽ phá vỡ hòa hợp như bây giờ. Sẽ càng khiến quan hệ với ba ba trở nên không được tự nhiên hơn. Nếu thật sự là như vậy, cậu nguyện cả đời không nói. Cứ như thế này cậu cũng đã rất hạnh phúc. Nếu vĩnh viễn có thể như thế này cũng tốt. Tiểu Á, dạ. Ba ba, suy nghĩ cái gì, chăm chú như vậy, ba không có gì. Chính là nghĩ nếu học trưởng nói như vậy với chú Hải nhất định chú Hải sẽ rất cao hứng. Đúng vậy. Học trưởng kia của con với Minh Vũ là lưỡng tình tương duyệt. Minh Vũ đương nhiên sẽ cao hứng. Chỉ mong Minh Vũ lần này là thật lòng. Bằng không học trưởng kia của con cần phải. Câu nói kế tiếp Mộ Dung Lăng Phong chưa nói Từ Trạch Á cũng có thể đoán được. Nếu chú Hải chỉ là trêu đùa học trưởng nhất định sẽ rất thương tâm. Dù sao cũng là bị chính người mình thích đùa bỡn. Nói không chừng chú Hải là thật sự thích học trưởng. Ừ, có lẽ, dù sao tiểu tử kia cũng có lúc thật lòng. Tiểu Á cũng thích ai sao? Mộ Dung Lăng Phong chuyển đề tài lên người Từ Trạch Á, kỳ thật cách một khoảng thời gian anh sẽ lại hỏi như vậy. Anh thật sự không muốn Tiểu Á của anh sẽ thích người khác. Bằng không người đau lòng nhất cũng sẽ chỉ là anh. Từ Trạch Á hiểu được Mộ Dung Lăng Phong hỏi thích là thích loại gì? Nhưng cậu không thể nói cho Mộ Dung Lăng Phong là cậu đã yêu mến một người. Hơn nữa người kia còn ở ngay trước mặt, nói như vậy khẳng định sẽ dọa sợ Mộ Dung Lăng Phong. Nhưng lại sẽ, ba ba, con còn chưa có thích ai. Từ Trạch Á cúi đầu nhỏ giọng nói, cậu sợ chạm mặt Mộ Dung Lăng Phong thì cảm tình sẽ bị anh phát hiện. Kia nếu Tiểu Á yêu mến người nào nhất định phải nói cho ba ba nha. Nhẹ vỗ vỗ đầu Từ Trạch Á. Mộ Dung Lăng Phong như trước cưng chiều nói, trong lòng có hy vọng cũng có thất vọng. Dạ, nếu như có thể ai lại không muốn cùng người mình thích lưỡng tình tương duyệt. Chính là cậu biết cậu không thể. có lẽ cả đời này cậu cũng chỉ có thể đem đoạn tình cảm này vĩnh viễn chôn giấu ở trong lòng. BB, LNMACN 55, 56 đăng bởi, admin, cách chương.